Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, sống chết không rõ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chí. Triệu Mục thầm than thở nói, trở lại Thự Quang Đại Lục thế giới dưới đất, hắn kích hoạt toàn bộ Thự Quang Đại Lục thời gian duy độ tiến hành vào mộng. Cái này làm cho hắn thấy được Thự Quang Đại Lục ra đời. Thứ kỷ nguyên thời kỳ còn không có Thự Quang Đại Lục. Toàn bộ Thự Quang Đại Lục chính là trí tự mình ra tay dùng hủy diệt thứ nhất kỷ nguyên luyện chế mà. Thành, có thể nói tộc người đến nay hết thảy đều là trí bố cục. Trí mục đích chỉ có một, chờ đợi cái thứ hai thời gian niệm lực thiên phú xuất hiện. Từ rất xưa đi qua thời gian mộng, Triệu Mục có thể khẳng định trí tạo nên Thự Quang Đại Lục thời điểm dùng thời gian niệm lực. Trí hoàn toàn có thể xóa sạch thời gian duy độ bên trong bộ phận này liên quan tới hắn thời gian mộng, nhưng là hắn không có. Tựa hồ hắn chính là đang đợi có một ngày cái thứ hai thời gian niệm lực thiên phú người có thể thấy hắn ở lại thời gian trong giấc mộng ẩn núp tin tức. Trí vây khốn hắn trước kiếp trước nguyên. Lấy đi nguyên bộ phận chân linh tiến hành chuyển kiếp, lúc này mới có lỗ nguyên, lỗ nguyên chết mới có hắn. Hắn thời gian niệm lực thiên phú, rất có thể chính là khi đó trí giao phó cho lỗ nguyên. Toàn bộ Thự Quang Đại Lục thời gian mộng, hắn trừ thấy trí thời gian sử dụng quang niệm lực tạo nên Thự Quang Đại Lục. Còn lại liền chỉ có thấy được trí chóc liền siêu duy tiến hóa trong trò chơi không bị khống chế âm. Ảnh thế giới cuối cùng biến mất ở trong đó. Một từ điểm đó tới xem, hiển nhiên là có đồ xâm lấn trí sáng tạo siêu duy tiến hóa trò chơi. Từ trí ngồi xem thứ nhất kỷ nguyên hủy diệt tới xem, có lẽ siêu duy tiến hóa trò chơi xảy ra vấn đề là trí cố ý bày một cái bẫy. Trí thành công đem một thứ gì đó dẫn nhập siêu duy tiến hóa trò chơi, sau đó bóc ra tiến hành phong ấn. Chí có thể còn sống, nhưng lớn hơn có khả năng là đã chết. Nếu như còn sống, trừ phi hoàn toàn ẩn cư, nếu không hẳn nhạn qua lưu tiếng mới đúng. Triệu Mục nhắm mắt lại, cảm giác siêu duy thần thể bên trong dung hợp long côn huyết mạch. Thời gian trong giấc mộng chí, vượt qua mấy trăm triệu năm dùng thủ đoạn nào đó cường hóa trong cơ thể hắn long côn huyết mạch. Triệu Mục mơ hồ có thể cảm giác được, long côn huyết mạch bây giờ có thể liên lạc với một cái huyết mạch đồng nguyên tồn tại. Cái này người tồn tại hẳn ở nhân ma đại thế giới. Hơn nữa thông qua thời gian tọa độ xác định vị trí có thể khẳng định ngay tại biển đen quỷ vực. Triệu Mục suy đoán, cái này người tồn tại có thể là trí nuôi màu đen cá vàng hoặc là màu đen cá vàng đời sau. Lộ ra thấy rõ. Chí hy vọng mình người thừa kế đi tìm cái này long côn tổ tiên. Tại sao như thế phiền toái? Có lời gì? Trực tiếp thông qua thời gian mộng lưu lại nói cho hắn không phải tốt. Vẫn là nói không thể lưu. Lo lắng xuất hiện bất ngờ. Bỏ mặc như thế nào? Triệu Mục cũng quyết định trước trở thành bất hủ nói sau. Trở thành bất hủ, lại đi biển đen quỷ vực. Hắn mặc dù rất muốn biết Chí tại sao lựa chọn hắn đào tạo là truyền nhân. Tại sao đào tạo hắn thành tựu truyền nhân nhưng cái gì cũng không nói cho hắn. Tại sao phải đại phí quanh co phong ấn Thự Quang Đại Lục. Lại là bởi vì cái gì biến mất vô ảnh vô tung sống chết không biết. Hắn sống lại mấy trăm năm. Lại rốt cuộc có phải hay không Chí bút tích. Trở thành bất hủ. Hắn mới sẽ đi biển đen quỷ vực tìm những nguy hiểm này vấn đề câu trả lời. Trở thành bất hủ các loại điều kiện, hắn bây giờ đã toàn bộ thỏa mãn, nhưng là trở thành bất hủ ngưng tụ quy tắc, Triệu Mục nhưng rơi vào quấn quýt. Thời gian quy tắc không được, mộng quy tắc cũng không được, bởi vì cái này hai loại quy tắc đều đã bị người chiếm cứ. Như vậy vấn đề tới. Chí bất hủ nguyên thế chấp là cái gì quy tắc? Triệu Mục yên lặng hồi tưởng thời gian trong giấc mộng chí sáng tạo Thự Quang Đại Lục sử dụng thủ đoạn tiến hành suy Norton, thời không quy tắc, chân linh quy tắc, trí khôn quy tắc, Triệu Mục sợ hãi nói. Đi sâu vào nghiên cứu, hắn phát hiện Chí Chí ít nắm giữ ba loại quy tắc lực lượng. Hơn nữa trong đó hai loại không phải mượn ngoại vật, hắn là hoàn toàn dựa vào tự thân nắm giữ ba loại quy tắc. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, nhất là trong đó còn có thời không quy tắc, thời gian và không gian hai loại quy tắc, thời gian quy tắc bị lúc nắm giữ, không gian quy tắc bị chấn thủ bể tan tành tinh hải không nắm giữ. Hai người dung hợp thời không nói là thời không không bằng nói là duy độ. Chỉ nắm giữ không phải thời không quy tắc, mà là duy độ quy tắc. Duy độ căn bản là thời gian và không gian dung hợp. Bất kỳ một người nào duy độ cũng có thời gian và không gian. Siêu duy tiến hóa trò chơi không phải là từng cái duy độ thế giới tạo thành. Thời gian niệm lực thiên phú trên bản chất mộng cũng chính là tầng diện tinh thần từng cái không cùng duy độ thế giới. Cho nên thời gian duy độ mới có thể đi vào ngay ngắn một cái thế giới hiện thật thời gian mộng. Bởi vì vậy vốn là phụ thuộc vào tại thế giới hiện thật tinh thần duy độ. Nguyên thủy linh giới rất có thể liền là cả hắc ám đại lục thời gian mộng bị bóc ra vô hạn lớn mạnh kết quả. Không giống với Pháp thì chỉ có hắc ám đại lục mới có quy tắc, nhưng là nhân ma đại thế giới chỗ duy độ dưới hết thảy duy độ. Chỉ là bất đồng thời không duy độ quy tắc số lượng có nhiều thiếu. Quy tắc trình độ cường đại có cao thấp không cùng, nhưng là quy tắc nhưng là nhất định sẽ xuyên qua không cùng duy độ. Hắc ám đại lục các loại quy luật sớm nhất chính là chỉ bắt trước kỷ nguyên số không quy tắc sáng tạo. Sau đó từng cái bất hủ ra đời. Bọn họ vậy dùng quy tắc ở hắc ám đại lục diễn hóa ra yếu nhất đẳng quy luật. Phép tắc xuất hiện, có thể nói là trí thiên tài đi đầu. Giống nhau tín ngưỡng quy luật và tín ngưỡng quy tắc. Tất cả lấy tín ngưỡng quy luật là lực lượng thần linh. Bọn họ cũng tương đương với cho nắm giữ tín ngưỡng quy tắc bất hủ đi làm. Đây cũng là tại sao tín ngưỡng ma kính có thể điều khiển bất hủ dưới hết thảy tín ngưỡng quy luật. Mọi người cũng lấy là tín ngưỡng thần trở thành bất hủ sau chết. Nhưng mà thấy được hắc ám đại lục thời gian mộng Triệu Mục mới biết không phải là như vậy. Tín ngưỡng thần thành tựu tín ngưỡng bất hủ không có chết, mà là bị buộc trốn vào liền hắc ám đại lục ra hư không. Tín ngưỡng ma kính chính là ở một lần kia chạy trốn quá trình bị hắc ám bất hủ phá hủy. Tập trung tinh thần, Triệu Mục cẩn thận cảm giác xuyên qua duy độ quy tắc. Có chút quy tắc chỉ ở cái đường duy độ tồn tại. Loại này quy tắc đó chính là quy tắc bên trong tương đối hơi yếu tồn tại. Có chút quy tắc xuyên qua vô số duy độ. Những quy tắc này chính là mạnh mẽ quy tắc. Triệu Mục đầu tiên cảm ứng duy độ quy tắc. Ra ý liệu duy độ quy tắc lại đã không người chiếm cứ. Cái này cũng ý nghĩa. Chí coi như không có chết. Hắn cũng đã hoàn toàn phá hủy mình duy độ bất hủ nguyên thế chấp. Nếu không duy độ quy tắc không biết không người chiếm cứ. Đây đối với hắn mà nói là một cái tin tức tốt nhất. Ý nghĩa hắn có thể sử dụng duy độ quy tắc ngưng tụ mình bất hủ nguyên thế chấp. Nếu như là trước kia, cái này đã để cho hắn rất cao hứng. Nhưng là ở Thự Quang Đại Lục thời gian mộng. Hắn chính mắt nhìn thấy Chí đồng thời nắm giữ ba loại quy tắc. Chí là làm sao làm được? Triệu Mục âm thầm suy tính. Cái này cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật vẫn để cho hắn nghĩ tới một loại có khả năng. Thời gian niệm lực bởi vì thời gian mê thành trước thời hạn lột xác đến bất hủ. Mở ra thời gian duy độ có thể tùy tiện tiến vào một cả thế giới thời gian mộng. Trừ phi có đặc thù lực lượng quấy nhiễu, nếu không cơ hồ không có bất kỳ vật còn sống vật chết trên mình không tồn tại thời gian mộng. Như vậy thời gian niệm lực thiên phú, tại sao có thể làm được những thứ này? Tại sao thời gian dung hợp loại này chi nhánh năng lực? Liền liền nát bấy thời gian bất hủ nguyên thế chấp cũng có thể và thời gian mê thành cưỡng ép dung. Hợp. Thời gian niệm lực thiên phú cường đại lực lượng.